Tiêu diệt mấy chục vạn yêu tộc xem như công lớn, hèn gì bọn họ vui vẻ như thế. Ai lập công lớn đều thích khoe khoang, tiêu diệt hang ổ mấy chục vạn yêu tộc, thật lợi hại, binh doanh 875 chúng ta đã nhiều năm không có tin chiến thắng như vậy. Yêu tộc rất gian xảo, linh giác cực kỳ nhạy bén, muốn tiêu diệt một hang ổ yêu tộc nói dễ hơn làm. Không uổng là đám người đỉnh cao nhất thế hệ trẻ Diệp Hồng Cảnh. Đám thanh niên tài tuấn đi hướng quân công bộ, muốn đổi quân công. Người bán yêu minh còn đang xếp hàng trong đám đông, có nhiều tu sĩ đi đổi quân công, mỗi người phải xếp hàng. So với đám thanh niên tài tuấn phong hoa tuyệt đại thì mấy chục bán yêu người đẫm máu không bắt mắt chút nào. Nhưng vẫn có người chú ý, một gia nô đứng sau lưng Cố Bát thiếu gia cười nhạo. Ủa, đó chẳng phải là tinh anh bán yêu minh sao? Đại quân 500 người mà sao bây giờ còn có mấy người? Gia nô cố ý nhấn mạnh hai chữ tinh anh, đó là A Cầu từng bị Phong Phi Vân dạy cho bài học. Thạch Đại Khai hét to, không cần các ngươi lo, trong giọng nói đầy tức giận. Cố Bát thiếu gia dừng bước nhìn tàn binh bại tướng bán yêu minh, cuối cùng nhìn Phong Phi Vân. Cố Bát thiếu gia gật đầu, nói, không tệ, không chết trận trên chiến trường, có chút bản lĩnh. Không biết các ngươi tích lũy được bao nhiêu quân công? Phong Phi Vân bình tĩnh cười nói, bán yêu minh chúng ta lần đầu tiên ra chiến trường, sao có thể so sánh với thanh niên tài tuấn nhà rộng của nhiều như các ngươi? Có thể sống đã là may, nhiều người nghe giọng điệu của Phong Phi Vân đầy ghen tị, như đang nói. Dù các ngươi lập công lớn thì đó là vì tài sản dày, có cường giả hộ đạo, có quân đội gia tộc cho các ngươi điều khiển. Cốc truyện audio.com, chứ không phải dựa vào bản lĩnh thật, cách chương.